Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1270. Làm việc, 15, Ngao Mộc Dương hỏi, vậy ngài biết hắn trêu chọc là người nào sao? Lão Thái Thái nhanh chóng lắc đầu, không có biết hay không? Thế nào không biết? Ta biết. Hắn là tại cái hắc hổ công ty, còn là hắc hổ gì công ty mượn vay nặng lãi. Cái kia hổ ca luôn luôn dẫn nhân qua. Ta đi cư ủy hữu ích. Đường đi xử lý cùng đồn công an phản ánh qua việc này. Hừ, ta cái lão đảng viên tại sao phải sợ bọn hắn những cái này đường ngang ngõ tát. Trong phòng vang lên một cái chuông lớn tiếng nói. Bất quá chỉ nghe kia âm thanh không thấy một thân. Lão Thái Thái không kiên nhẫn quay đầu lại nói, ngươi không sợ bọn họ vậy bọn họ mỗi lần đến cửa thời điểm ngươi khóa cửa gì? Lão đầu không nói lời nào, bất quá Ngao Mộc Dương đã được hắn cần tin tức, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này hậu lão Thái Thái rồi lại lên tiếng, nói, các ngươi muốn tìm tiểu thường, kia chủ nhật không thể tới nơi này tìm, phải đi vợ hắn bên kia. Nhà bọn họ tiểu tử cao hơn khảo thi, đôi chủ nhật một chỗ mang hài tử. Ngao Mộc Dương kinh ngạc, hỏi hắn, thường bác sĩ cùng hắn người yêu không phải là ly hôn sao? Hai người đây cũng vị trí đến một chỗ. Lão Thái Thái im lặng không nói lời nào, xem ra nàng cũng phải đóng cửa trở về phòng. Ngao Mộc Dương làm thôn trưởng 2 năm qua học được rất nhiều việc. Ví dụ như đối phó lão đầu lão Thái Thái, hắn nhanh chóng móc bóp ra số cũng không có số từ bên trong rút ra một chồng tiền mặt đưa cho lão Thái Thái, nhỏ giọng nói, bác gái, đi qua bởi vì thường bác sĩ các ngươi đi theo chịu ủy khuất. Ta những cái kia đồng sự không thể cho các ngươi giải quyết vấn đề. Đây coi như là một điểm nho nhỏ bồi thường. Xin ngài nhận lấy. Lão Thái Thái nhất thời mặt mày hớn hở, nàng đưa tay đi lên xô đẩy nói, làm cái gì vậy, làm cái gì vậy, xô đẩy mấy lần tiền đã tiến nhập trong tay nàng, nàng dùng sức nắm chặt tiền nói, này nha, kỳ thật A Thiểu thường cùng cháu nhỏ đôi cảm tình vẫn rất hào, chính là lúc ấy bị vay nặng lãi mang không có biện pháp, hài tử biết được muốn thi cấp 3 đâu. Chính là thời điểm mấu chốt, cho nên chỉ có thể ly hôn. Trường cấp 3 thời kỳ hài tử việc học cũng trọng yếu. Đoán chừng là như vậy cân nhắc, bọn họ không thể phục hôn, đợi đến kỳ thi đại học hết đôi hẳn sẽ phục hôn. Ngao Mộc Dương nói, vậy thường bác sĩ người yêu coi như không tệ nha, lại có thể chịu được thường bác sĩ hảo đánh bạc tính tình. Lão Thái Thái bĩu môi nói, ai nói tiểu thường hảo đánh bạc, cái kia cái lão bà mới tốt đánh bạc đó, trò chuyện không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị rời đi, thời điểm này Ngao Tiểu Phi chui vào giơ di động cho lão Thái Thái nhìn. Hỏi, bác gái, trước kia dẫn nhân tới ồn ào cái kia đen ác thế lực đầu óc, có phải là hắn hay không? Lão Thái Thái híp mắt nhìn kỹ một chút, thầm nói. Này 1-2 năm không có đến cửa, ta này chỉ nhớ không được, lại là 100 khối tiền đưa tới. Lão Thái Thái nhất thời gật đầu nói, chính là hắn, hắn gọi hổ ca đúng hay không? Ta thoáng cái nhớ lên, một đoàn người phần phật rồi xuất cư xá. Ngao Tiểu Phi nói, thôn trưởng, chúng ta thăm dò được tin tức cùng chính thức cho ra tin tức không đồng nhất a. Tống Công Minh nói, ta tra được đều là trên hồ sơ bảo tồn. Những tin tức này cũng là từ người trong cuộc trong miệng biết được. Có khả năng người trong cuộc vì bảo vệ người nhà, đem một ít trách nhiệm ôm ở trên người mình. Ngao Mộc Dương như có điều suy nghĩ nói. Vậy vị này người trong cuộc thật đúng là yêu gia nam nhân tốt. Ngao Mộc Ưng tiếp cận đi lên nói. Chúng ta là không phải là điều tra sai phương hướng. Khả năng việc này cùng Phó Cát Tường không có đóng, mà là cùng cái kia Cảnh Kim Hổ có quan hệ, hoặc là cùng hai người bọn họ đều có xem. Ngao Mộc Dương nói, đi vợ hắn bên kia, tìm vị thầy thuốc kia hỏi một chút chẳng phải có. Thường tuyển nhưng thê tử tên là Tôn Thục Chân. cùng Đại Bổng Tử một vị nữ minh tinh đồng dạng danh tự. Nàng ở cư xá không tầm thường, gọi là Lang Hồ Sơn Cảnh, là một cái giá cao cư xá. Tống Công Minh gần nhất nghiên cứu mua nhà. Hắn nói, Lang Hồ Sơn Cảnh gia hỏa này giá phòng đáng quý. Nhất bình có 4 vạn, bên trong toàn bộ đều nhà giàu hình. Ai, ta lúc nào có thể ở bên trong có phòng nhỏ. Kia con dâu thật sự là không lo. Công Minh ca ca, Tôn Thục Chân là làm công việc gì? Ngao Tiểu Phi hỏi, hắn cúi đầu ôm di động không biết đang nhìn cái gì. Tống Công Minh nói, không nghề nghiệp à, lúc trước cha thường tuyển nhưng hồ sơ. Đối với vợ hắn giới thiệu dường như chính là cái gia đình bà chủ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương cau mày nói, vậy này không đúng sao? Vừa rồi lão thái thái ý tứ là hảo đánh bạc mượn tiền là Tôn Thục Chân. Có thể oan ức cuối cùng để cho thường tuyển nhưng cho bối. Ta cho rằng Tôn Thục Chân là nhân viên công vụ. Vì nàng công việc nghĩ không thể cùng những cái này vụ tai tiếng dính dáng. Kết quả nàng là không nghề nghiệp. Kia làm gì vậy không cho nàng bối này oan ức. Tống Công Minh đón lấy hắn nói. Bởi vì hắn là cái nam nhân tốt. Bảo hộ người nhà, Ngao Tiểu Phi ngẩng đầu nói, ta lên mạng điều tra, Lang Hồ Sơn Cảnh này cư xá tại 4 năm trước bắt đầu phiên giao dịch 2 năm trước vào ở. Bắt đầu phiên giao dịch trong 1 tuần tất cả phòng nguyên bán khánh. Bởi vì quá mức hỏa bạo, lúc ấy không chấp nhận cho vay, hơn 100 phòng nhỏ đều là bị toàn bộ khoản mua xuống. Tin tức có đưa tin. Hồng Dương bất động sản lửa nóng chính là từ kia sẽ bắt đầu. Tôn Thục Chân cùng thường tuyển, nhưng ly hôn vừa vặn là 2 năm trước, nàng hẳn là cách hôn liền dọn đi Lang Hồ Sơn Cảnh. Như vậy đến xem, vợ chồng hai người thật là có tiền nha, 3 năm trước đây liền có thể toàn bộ khoản mua một bộ giá cao phòng. Lúc ấy cư xá giá phòng dù cho không có 4 vạn cũng có 2 vạn. Thế nhưng là mua xong phòng ở bọn họ liền bắt đầu mượn vay nặng lãi. Như vậy đến xem, bọn họ mượn tiền thực là vì đánh bạc sao? Chẳng lẽ là bởi vì sao phòng? Tô Kim Nam xen vào hỏi. Tống Công Minh phẫn nộ nói. Sao phòng đều đáng chết. Tuyệt đối, cẩu Nhật sao phòng chính là Hán gian. Quốc gia hẳn là nghiêm tra a, cầm lấy phải vách tường. Nếu không là đám người này cầm giá phòng xào cao như vậy. Có, đi trên mạng phun, đừng cho ta loạn chủ đề. Ngao Mộc Dương cau mày nói. Hắn không còn quản tựu thành cao giá phòng người bị hại lên án công khai đại hội. Tống Công Minh mơ hồ có rơi lệ xu thế. Ngao Tiểu Phi ho khan một tiếng tiếp tục nói. Ta cảm thấy có Tôn Thục Chân cùng thường tuyển nhưng ly hôn. Không phải vì tránh né vay nặng lãi, tối thiểu không riêng gì bởi vì vậy, trả lại vì che giấu một việc, ví dụ như mua nhà tiền là nơi nào tới chuyện này. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, nhà này trên thân người bí mật rất nhiều a. Bọn họ lái xe đến cửa tiểu khu dừng lại, bao la hùng vĩ xa hoa môn khẩu đứng 4 cái tinh thần vô cùng phấn chấn tiểu hòa. Ngao Mộc ưng nhìn xem rồi nói ra. Chúng ta muốn trà trộn vào đi không lớn dễ dàng a. Tống Công Minh lắc lắc trong tay cảnh quan. Chứng đạo, có cái này, nghĩ vào ngục giam đều dễ dàng. Nhưng chúng ta quá nhiều người, dễ dàng để cho bảo an hoài nghi. Ngao Mộc ưng lắc đầu nói. Chúng ta không cần tiến vào. Nhìn phía trước, Tô Kim Nam dùng xuống mong chìa chìa. Chiếc xe trên đường một cặp nam nữ đâm đầu đi tới. Nam là bọn hắn gặp qua ảnh chụp thường tuyển nhưng nữ là một mỹ mạo thiếu phụ, màu đỏ thắm mái tóc đánh thành gợn sóng cuốn, còn là đầu mùa xuân liền thay đổi váy ngắn, lộ ra 2 cái chỉ đen đại chân dài. Đây là cái kia Tôn Thục Chân. Khó trách này họ thường một cái lực muốn cùng nàng phục hôn nha. Ngao Mộc Đông trừng trong mắt nói. Ngao Mộc Dương đẩy cửa xe ra đi xuống đi. Nói, làm việc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.